Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 504, Tây Phương Bất Bại. Được rồi, Diệp Đại Hiệp, đa tạ ngươi hỗ trợ cùng hậu đãi, để cho Tiểu Mau Mau rốt cuộc tu thành chính quả. Tiểu Mau Mau ăn ngươi một đóa hoa, đem tới sẽ trả ngươi một đóa hoa, hai đóa hoa, tam đóa hoa đi. Nhiều hai đóa coi như là báo đáp ngươi linh thảo với ái tâm. Tiểu Mau Mau nhớ nhà, phải đi về nhìn một chút, thuận tiện cho mình trả thù Tuyết Hận. Gặp lại sau, đừng tiễn. Đại mỹ nữ hướng về phía Diệp Phong nháy mắt mấy cái, đứng lên nói, Diệp Đại Hiệp, Tiểu Mau Mau làm xong chính mình chuyện riêng sau, sẽ trở về cởi hết thân thể cho ngươi nhìn rõ, thỏa mãn một chút ngươi đối với chúng ta nữ nhân tiểu hơi tò mò tâm. Ha ha ha, thu giống như là thẻ thu tát hỏa tiễn hoa phá trường không thanh âm. Đại mỹ nữ hóa thành một đạo thập thải lưu quang, không thấy, ao ao ao, cũng còn khá, cái này trùng yêu cuối cùng là chính mình chạy trốn, chỉ mong không muốn trở lại. Thiên hậu ngay cả vỗ ngực, mặt đầy vui mừng nói, đây là cái gì, mọi người mau tới nhìn. Kỳ Kỳ đưa tay chỉ một cái, chỉ hư không phía trước nói, nơi này lại sẽ có một động nha, thật kỳ quái a. Mọi người theo Kỳ Kỳ thủ thế nhìn một cái, nhất thời rối rít hoảng sợ. Trời ạ, thế nào ngay cả hư không cũng sẽ bị chui ra một cái hang đến. Đây là chuyện gì xảy ra à? Tiểu ngu ngốc, đừng xem á, đây là wormhole tới, điều này con sâu nhỏ rốt cuộc tu thành chính quả, tiến hóa thành chân chính phệ thiên trùng. Hồng Cửu Công lần nữa ló đầu, trợn mắt nhìn Diệp Phong, hận thiết bất thành cương nói, bây giờ nàng đã biến thành có thể tự do xuyên cạnh chư thiên vạn giới sử thượng đệ nhất hại trùng. Ai đều không cách nào lại bắt được nàng, mà ngươi, chính là lớn nhất đồng lõa. Wormhole, thật là có loại này cổ quái khoa huyễn ngoạn ý nhi. Cái gì hại trùng, ngu si, ngươi không có mắt, à, nàng rõ ràng là cái đại mỹ nữ có được hay không? Diệp Phong ác phi một tiếng sau, lập tức đem đầu tiến tới, mặt đầy ly kỳ liếc truyền thuyết này trung động, liếc liếc, cuối cùng dứt khoát đem con mắt trực tiếp dán ở phía trên. Động động đối diện trời à, cay con mắt, một cái hoa tươi nở rộ, sóng biếc dạo rực hồ lớn một bên, đại mỹ nữ đang ở, tam ca ca đang nhìn cái gì à? Đẹp mắt không? Để cho Kỳ Kỳ cũng nhìn một chút có được hay không? Kỳ Kỳ cũng mặt đầy ly kỳ đem đầu nhỏ lại gần. Khó coi, người nghĩ nhìn thì nhìn đi. Luyện cấp cuồng ma mặt đầy trái lương tâm nói, vạn phần không muốn đem vị trí nhường lại. Trời à, tam ca ca lại đang trộm xem người ta đại mỹ nữ tắm. Quá vô sỉ, quá hạ lưu, quá hoa tâm đại la bạc, ngươi còn như vậy. Sau này Kỳ Kỳ cũng không dám nói với người khác, ngươi là Kỳ Kỳ tam ca ca. Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm cái kia động động liếc liếc sau, thở phì phò nói, Diệp Phong nghe một chút, lập tức cúi thấp đầu, giống như một phạm học sinh tiểu học như vậy, mặt đầy biết điều bực bội không lên tiếng. Một bên Thiên Hậu, mặt đầy hiểu ý tiếu, bọn nhỏ rốt cuộc lớn lên, ai... Muốn là sinh trưởng ở bình thường hoàng cung nội viện, hiện tại cũng nên phải cho hắn chọn cung nữ, để cho cung nữ giúp hắn học tập nhân đạo, mẹ. Khoai tây, muốn xem, nữ nhân, tắm, mặt đầy hiếu kỳ khoai tây cũng đem đầu nhỏ lại gần. Ai ngờ một đạo vi ba dâng lên, hư trống rỗng sau, uông hầu biến mất không thấy gì nữa. Ba ba ba. Kỳ Kỳ nhặt lên tiểu bàn tay liền hướng khoai tây trên mông một trận đùng đùng đánh tơi bời. Được không học cái xấu học, ta gọi là ngươi nghĩ học cái xấu, ta gọi là ngươi nghĩ nhìn nữ nhân tắm tam ca ca. Ngươi xem ngươi, ngươi đem chúng ta ra khoai tây cũng làm hư. Nghe khoai tây oa oa bạo nổ tiếng khóc, Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung giai đoạn thứ nhất một vòng cuối cùng trận đấu. tập trung ở ngày 28 tháng 10 cử hành. Sáng sớm 6 giờ cả, Diệp Phong ngay tại ầm ầm tiếng trống trận trung, lên đài, tại sao lại là một nữ nhân? Diệp Phong liếc liếc đối thủ mình sau, âm lầm cau mày, không có cách nào đừng bảo là nhân loại, ngay cả không biết gì những động vật, cũng đều không thích với khác phái đánh nhau, thích đả nữ nhân nam nhân, trên căn bản đều thuộc về tâm tính không khỏe mạnh cặn bã nam. Tây Châu Tây Phương bất bại, gặp qua Diệp Đại Hiệp, một vị dáng dấp cực kỳ thủy linh thiếu nữ, người mặc sáng loáng khôi giáp, đối với Diệp Phong phá lệ lễ độ nói, Tây Phương bất bại, Diệp Phong mặt đầy buồn cười chung, trả về thi lễ nói, Trung Châu Diệp Phong, gặp qua Tây Phương nữ hiệp, ta, Tây Phương bất bại, 12 chi tiêu hàng năm nói, khắp chiến cửu châu anh hào, cho tới nay chưa từng bại một lần, nhưng hôm nay một đánh cược Diệp Đại Hiệp phong thái, liền biết chính mình sau này cần phải đổi tên là Đông Phương bất bại. Tây Phương bất bại ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy cảm khái nói, cô nàng này đâu, có phải là có tật xấu hay không à? Luyện cấp cuồng ma trong lòng thầm buồn nói, chẳng lẽ là ở tiêu khiển bản cuồng ma tới? Tây Phương bất bại cảm khái xong sau khi liếc liếc Diệp Phong, bỗng mặt đầy xin lỗi nói, nhìn một cái Diệp Đại Hiệp thần sắc, liền biết là đối với em gái mới vừa rồi nói như vậy. Sinh ra hiểu lầm, là như vậy, theo ta Tây Phương thế gia phong tục, cô gái vừa sinh ra sẽ nổi tiếng kêu Tây Phương bất bại. Từ 12 tuổi bắt đầu, sẽ gặp rời nhà khiêu chiến thiên hạ anh hào, đương nhiên là cùng cảnh giới anh hào. Một khi thất bại, sẽ gặp đổi tên kêu Đông Phương bất bại. Ta đại cô cô vận khí tốt nhất, 35 tuổi liền đổi tên, nhị cô cô vận khí thiếu chút nữa, một mực phấn đấu đến 350 tuổi mới đổi tên. Ta tam cô cô vận khí kém cỏi nhất, một mực bính bác đến 3500 tuổi mới hoàn thành đổi tên tâm nguyện. Này này này, này Tây Phương gia phong tục, thật kỳ quái nha. Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ nói, cô nương kia ngươi xuân xanh bao nhiêu? Ta năm nay mới 18 tuổi, đại khái chỉ lớn hơn ngươi 4-5 tuổi, hy vọng ngươi không nên chê. Tây Phương thất bại mặt đầy ngượng ngùng nói, ta tại sao phải ghét bỏ à? Diệp Phong mặt đầy mộng bức nói, ngươi nhiều lớn tuổi đóng bản cuồng ma xiên truyện a. Cảm ơn Diệp Đại Hiệp không ngại tiểu nữ liễu yếu đào tơ. Tây Phương bất bại lại hướng về phía Diệp Phong chúc câu, vạn phúc, sau. Lúc này mới mặt đầy vui vẻ nói, đúng như vậy, ta Tây Môn thế gia phong tục, trong nhà không xuất giá nữ tử, phải gả cho thứ nhất đánh bại nàng nam nhân, cho nên phàm là ta Tây Phương gia nữ nhân, cách ra lúc, đều phải ở tổ tông từ đường trước phát huyết thệ, mỗi chiến đều phải đem hết toàn lực, chúng ta rời nhà sau, vừa thấy đến hài lòng nam tử, sẽ hướng hắn khiêu chiến, một khi khiêu chiến thất bại, chúng ta Tây Phương thế gia trưởng bối sẽ đến cửa cầu hôn, nếu là đàn trai cự tuyệt làm sao bây? Giờ, luyện cấp cuồng ma dùng tâm ma chân kinh, dò xét qua Tây Môn bất bại tâm linh sau, phát hiện nàng nói lại tất cả đều là lời thật, nhất thời thầm kêu tệ hại, vì vậy vội hỏi, làm sao có thể sẽ cự tuyệt a? Tây Phương bất bại giống như là nghe được trên đời êm tai nhất trò cười như vậy, phá lệ tự tin nói, ta Tây Phương thế gia sản xuất nữ tử, vô luận từ nhan giá trị hay là từ thiên phú, không đạt tới nghiêng nước nghiêng thành cấp căn bản cũng không để cho ra ngoài. Ai sẽ ngốc phải đi cự tuyệt a? Hơn nữa Diệp Đại Hiệp chính ngươi mới vừa rồi đáp ứng không phải là rất sảng khoái sao? Ta khi nào đã đáp ứng muốn kết hôn ngươi? Hơn nữa còn là rất sảng khoái cái loại này. Diệp Phong hồi tưởng một chút sau khi, cái trán nhất thời mồ hôi lạnh đại mạo, chính mình mới vừa rồi một câu quả nhiên rất có hiềm nghi. Vậy các ngươi Tây Phương gia nữ tử sau khi bị đánh bại, tại sao muốn đổi tên là Đông Phương bất bại à? Diệp Phong một bên gấp nghĩ đối sách, một bên thuận miệng hiếu kỳ nói đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.